Trảm Nguyệt, chương 103, bắt đầu buôn bán. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long ngay tại tinh nhãn lục soát trong thời gian, ta lại cẩn thận nhìn một chút Thi Tiểu Niên Hoa cùng cái này Thường Ca nói chuyện phiếm ghi chép, tuyên bố muốn cho Thường Ca thật tốt làm. Một chút ta cùng A Phi, một ngón tay 200.000, ra giá vẫn là rất phóng khoáng, bất quá hắn tựa hồ đem hết thảy đều nghĩ đến quá đơn giản, không liên quan, ta có là thời gian, theo chân bọn họ từ từ chơi đùa. Mấy giây sau, hệ thống giọng nữ nhẹ giọng nói, lục soát thành công, 64 phút trước mục tiêu nhân vật tiến vào xanh quả tranh thành phố quán rượu. Rất tốt, ta nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cười nói, lập tức cắt vào xanh quả tranh quán rượu internet cửa khẩu, lục soát phòng hắn số hiệu. Lục soát thành công, mục tiêu số phòng, 7024. Ok, ta hai tay, 10 ngón tay đan chéo, nhẹ nhàng về phía trước vừa dùng lực nhất thời cả người xương cốt cũng, ba tháp. Vang lên xuống, bên tai truyền tới tinh nhãn hệ thống thanh âm thiên hành giả, hệ thống kiểm tra đến ngươi adrenaline bài tiết tăng nhiều, xin hỏi ngươi là có hay không muốn đích thân đi mục tiêu vị trí. Trước mắt phân tích nguy hiểm tỷ lệ 30, mời thận trọng. Ta không khỏi bật cười, ta mới không đi đâu rồi, có thể ngồi ở nhà liền đem sự tình giải quyết lời nói, cần gì phải chính mình ra ngoài đây. Vừa nói, trầm giọng nói, tập đoàn gần đây phong hình máy bay không người căn cứ cách mục tiêu có xa lắm không? 5 phút phi hành khoảng cách, được, ta gật đầu cười một tiếng, chạy phong hình máy bay không người, ta muốn nhìn một chút cái này Thường Ca bây giờ đang làm gì. Máy bay không người, chạy đảo kế thi. 3, 2, 1, trước mắt toàn bộ tin tức giống y chang ra một trận phong hình máy bay không người quay chụp tầm mắt nhanh chóng từ phụ cận một cái thiên mệnh tập đoàn nghiên cứu cơ địa cất cánh, mấy phút sau liền dừng lại ở xanh quả tranh quán rượu đối ứng căn phòng ngoài cửa sổ, loại này máy bay không người được xưng siêu cấp khoa học kỹ thuật kết tinh, chỉ có ong mật lớn nhỏ, phi hành vô thanh vô tức có thể nói điều tra thần khí. Cửa sổ khe hở đang lúc máy bay không người trực tiếp tiến vào phòng, nhưng bên trong hình ảnh cố gắng hết sức u tối. Chạy đêm chụp kiểu, ta nhàn nhạt nói, hình ảnh đột nhiên sáng lên, nhất thời liền thấy căn phòng trên giường, một nam một nữ chính ủng chung một chỗ vù vù đại thủy, nam chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Thường Ca, mà nữ không nhận biết. Nhíu mày một cái, mặc dù biết như vậy, xúc phạm người khác riêng tư không tốt lắm, nhưng vì ta cùng A Phi đầu ngón tay, cũng vì người không phạm ta không phạm người chính nghĩa, vào giờ phút này quả thật cũng không có cái gì không thể làm, vì vậy liếc nhìn tinh nhãn, đạo, phân biệt đàng gái thân phận. Lập tức kiểm tra, không lâu sau, đàng gái thân phận ghi chép từng cái ở trước mắt phơi bày, nàng đã kết hôn, nhưng chồng cũng không phải là trước mắt Thường Ca, mà là một cái Thượng Hải phú thương. Ta hai tay gối sau ót cả người cũng nằm ở trên ghế, đạo, hừ, ngủ người khác lão bà. Cái này Thường Ca thật đúng là vết xấu loang lộ a, máy bay không người chụp hình, thông qua Internet số hiệu gửi hình qua cho nữ phương trượng phu điện thoại di động Internet số hiệu tiến hành nhiều tầng mã hóa. Hình truyền tống hoàn thành. Ok rồi, ta vỗ tay một cái cười nói, máy bay không? Người rút về, xóa đi phi hành ghi chép, hôm nay toàn bộ vết tích toàn bộ xóa sạch còn nữa, mở ra phòng hộ thuẫn kiểu, máy chủ đầu cuối yên lặng mở ra tùy thời lục soát đối với ta cùng A Phi bất lợi số liệu, sau đó truyền tống cho ta. Chấm, được, tốt lắm, ta vỗ tay phát ra tiếng, tắt hệ thống, ta muốn đi ngủ rồi. Ngủ ngon, thiên hành giả, nguyện ngươi có một mộng đẹp. Một giây kế tiếp toàn bộ tin tức giống y chang hệ thống tắt trong cả căn phòng hoàn toàn u ám, ta lại có nhiều chút hưng phấn, không bước chân ra khỏi nhà là có thể để cho cái này Thường Ca ở sau đó trong một đoạn thời gian bể đầu sứt chán, hắn căn bản không khả năng còn nữa tinh lực đi đối phó ta cùng A Phi rồi, về phần Thi Tiểu Niên Hoa tạm thời còn không có hắn nhược điểm, Internet nói chuyện phiếm ghi chép cũng không làm nổi chứng cớ cho nên chỉ có thể từ từ đi, với hắn từ từ chơi thích hơn. Hướng tắm rửa, lần nữa trở về phòng, nằm ở trên giường đã cảm thấy mỏi mệt đánh tới, không lâu sau liền tiến vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, ở vầy nước máy quen thuộc tiếng nhạc tỉnh lại, lúc này rèm cửa sổ nửa che, một luồng nắng sớm rơi vào phòng trong, mà ta là không biết lúc nào đã rơi xuống rồi chăn, lúc này cả cánh tay đều tại nắng sớm chiếu xuống, nhìn kỹ một chút, bất ngờ phát hiện thậm chí có thể thấy trên cánh tay mỗi một cọng tóc váy cùng lỗ chân lông, chỉ thấy một luồng nhàn nhạt khí tức lưu động ở da thịt bề mặt giống như là ở bảo vệ mình thân thể một dạng hơn nữa, một đêm giấc ngủ sau khi ta khí tức tựa hồ hùng hậu rất nhiều, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, liền cảm giác được rõ ràng một cái cổ kinh người lực bộc phát. Tại sao có thể như vậy? Chậm, rãi ngồi dậy, ta nhíu mày một cái, ngón tay, ngón giữa khép lại, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phát lực bên dưới, nhất thời từng luồng mắt trần có thể thấy khí quanh quẩn trên ngón tay chung quanh, bên tai truyền tới cơ hồ bé không thể nghe, vo ve. Âm thanh, với là đối một bên góc bàn nhẹ nhàng nhấn một cái. chít chít, giòn vang trong tiếng, vốn là cứng rắn vật liệu gỗ trực tiếp sụp đổ đi xuống, tạo thành một cái rõ ràng dấu tay, mà trong tay ta chỉ thậm chí không có cảm nhận được một tia đau đớn, giống như là đè ở trên bông vải như thế. Chuyện này, ta cả người đều kinh hãi, trong đầu một mảnh vô ích, đồng hồ ta sẽ không thật chơi đùa cái trò chơi liền chân chính cao thủ tuyệt thế đi. Hơn nữa không chỉ có ở đây, ta thị lực, cảm giác, thính giác các loại cũng tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là cảm giác lực ngày hôm qua cách. Một bức tường cũng có thể cảm ứng được bên ngoài có người, loại cảm giác này quá không thể tưởng tượng nổi. Ali, nổi lên không? Bên ngoài truyền đến A Phi thanh âm, đứng lên liền đi tiểu một chút xuống lầu ăn điểm tâm rồi, buổi sáng ta có thể rất bận rộn đây. Ha ha, nổi lên, chuẩn bị lên đường. Được, sau bữa ăn sáng, nhanh chóng thượng tuyến. Bá, chúng ta vật xuất hiện ở Lâm Trần quận bên trong, còn chưa đi, nhìn một chút trong cái bọc tổng cộng có 7.000, mai kim tệ, lại liếc mắt nhìn toàn bộ hệ thống thành tựu, người kế tiếp thành chính là muốn yêu cầu nắm giữ 10.000 mai kim tệ, bây giờ tựa hồ thời cơ cũng thành thục rồi, Kỳ Lân Sơn chiến trường thực tập phần thưởng đệ nhất rồi 6.000 kim tệ, cộng thêm hỗn tạp, bây giờ chỉ cần mua nữa một chút kim tệ là có thể đủ 10.000 rồi, hơn nữa. Hoàn thành thành tựu sau khi, 10.000 mai kim tệ có thể trực tiếp lại bán xuống, này một lớp thế nào cũng sẽ không lỗ là. Vì vậy, đi tới phòng đấu giá một bên, cùng NPC đối thoại, lục soát kim tệ, nhất thời từng nhóm, player bán ra kim tệ xuất hiện ở trước mắt thấp nhất là 1.6.5 tỷ lệ, gần một mai kim tệ hối đoái 6.5 NDT, hiện tại giai đoạn như cũ thuộc về trò chơi giai đoạn trước, kim tệ như cũ quý hiếm, loại này tỷ lệ rất bình thường, vì vậy, lựa chọn trong đó 3 tổ, mỗi tổ 1000G, sau đó tốn ta thanh toán bảo trong gần 20.000 mua thành công, ngay tại mua thành công một khắc kia, bên tai bay lượn lên một đạo tiếng chuông, toàn bộ hệ thống thành tựu nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành toàn bộ hệ thống thành tựu hạng thứ 3 thành tựu. Tài sản, lấy được thường. Mị lực, 2 kim tệ, 2.500 cũng đạt được thưởng thưởng quá mức. Thương Lan chỉ hoàn, chân quý cấp. Mục tiếp theo thành tựu là, khiêu chiến, thông quan 99 tầng phong ma cổ tháp, hoàn thành thành tựu sau khi gặp nhau đạt được cố gắng hết sức thưởng thưởng phong phú. Mẹ nhà nó, ta nhướng mày lên, trong lòng lột bột một tiếng tựa hồ nghe được. Đồ tím, rơi xuống bọc thanh âm. Vội vàng mở bọc ra, quả nhiên, ngay tại bọc một góc một quả hiện lên từ sắc chiếc nhẫn tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, trực tiếp lấy ra bưng ở tay tâm lý, chỉ thấy chiếc nhẫn tạo công phu cố gắng hết sức tinh xảo, bề mặt điêu khắc đến từng luồng đợt sóng đồ án, toàn thân lộ ra từ quang, hòa hợp sức mạnh cường hãn. Đưa tay phất một cái, chiếc nhẫn thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, càng làm cho ta ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thương Lan chỉ, hoàn, chân quý cấp, lực lượng, 85 bén nhảy, 82 thể lực, 80 đặc hiệu tỷ lệ bạo kích. 0.5, đặc hiệu, hấp huyết. 2.5, đặc hiệu thương lãng một đòn, bị động, lúc công kích có 10 tỷ lệ kích động thương lãng một đòn, đối với mục tiêu tạo thành 200, tổn thương thêm, tăng lên người sử dụng 20, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 20, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 45. Cực phẩm, tuyệt đối siêu cực phẩm. Vốn là chiếc nhẫn chính là rất khó ra vị trí, hiện tại giai đoạn nhất định là không có tử sắc chiếc nhẫn, mà ta lại hoàn thành thành tựu sau khi thu được một quả level 45 tử sắc chiếc nhẫn, thuộc tính này đã là vô địch rồi, bạo kích hấp huyết đôi thêm không nói, còn có một cái thương lãng một đòn bị động để đề thăng toàn thể phát ra, có thể nói, chỉ là cái này bị động sẽ để cho ta cuối. Cùng thể phát ra tăng lên một đoạn rồi, hơn nữa 20 công phòng tỷ lệ đôi thêm, chiếc nhẫn này phù hợp một quả hoàn mỹ. Đồ tím, chiếc nhẫn hết thảy nhu cầu, coi như là ở đem tới, như vậy chiếc nhẫn như thế có thể mang rất lâu, tuyệt không phải quá độ trang bị đơn giản như vậy. Nhìn một chút mỗi một player chiếc nhẫn vị trí có thể đeo hai cái, ta bây giờ đã có một cái hy hữu cấp nghiêu giác giới rồi, nghiêu giác giới là đồ màu lam, nhưng bởi vì là chiếc nhẫn vị trí cho nên như cũ hiếm thấy, nhưng với Thương Lan chỉ hoàn vừa so sánh với, nghiêu giác giới thật là liền lộ ra học trò quá nghèo, hoàn toàn không ra hồn. Rắc rắc, chiếc nhẫn vào vị trí trang bị rồi, trong nháy mắt sức chiến đấu đột phá 2.000, đặc biệt là hấp huyết cùng bạo kích thuộc tính tăng lên rõ ràng nhất, mà hiển nhiên, hai cái này thuộc tính đều là thích khách vương bài thuộc tính, giết người cướp của liền chỉ ngắm hai người bọn họ rồi. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, hỗn loạn chi nhận, đẳng cấp 45, công kích 742, 1011, 58, phòng ngự, 685. 50, khí huyết 9.590, bạo kích 9.26, hấp huyết 5.5, ngộ tính 97, mị lực 22, hồn tinh 20, độ cống hiến 7.220, 38, sức chiến đấu 214 năm. Lực công kích mạnh nổ chân thực lực công kích tính toán ra tới đã cao đến 1.597 rồi, boss dưới trạng thái đến gần 4.800, như vậy chân thực lực công kích giai đoạn hiện tại tuyệt đối là có thể dây ngày dây đất rồi, hơn nữa kèm theo hai đại. Đồ tím, mang đến thể lực đếm số, lượng máu cũng gần 10.000 rồi, ngoài ra 9.26, tỷ lệ bạo kích đã có điểm đủ nhìn, về phần 5. Hấp huyết thuộc tính, ở sau đó luyện cấp bên trong hẳn là không cần uống dược thủy rồi, dựa hết vào hấp huyết. Thuộc tính cùng cấp huyết chi nhận đủ để đối phó trước mặt hết thảy luyện cấp nhu cầu. Trong lòng một hồi siêu cấp thỏa mãn sau khi, lại đem hơn 10.000 kim tệ một tia ý thức từng nhóm gửi bán ở trong phòng đấu giá, trước mắt ta cùng A Phi cũng nghèo, có thể đủ cam đoan đủ vận doanh tài liệu, như vậy chúng ta Thái Hồ truyền kỳ tổ hợp mới có thể tiếp tục phong sinh thủy khởi, bất quá tựa hồ tiếp theo trong thời gian, kiếm tiền chuyện này căn bản không cần ta nhức đầu, bởi vì A Phi cái này Minh Văn Sư lập tức phải không ngừng vận chuyển. Ngay tại cách đó không xa A Phi đã bày sạp trong gian hàng để mấy cái minh văn trang bị đồ giám, chính là ta tuyết nguyệt trùy thủ, huyết sát dây chuyền các loại mấy cái minh văn trang bị đồ giám, cố gắng hết sức thiểm nhãn, một giây kế tiếp A Phi nói ra phá la như vậy giọng hét lớn một. Tiếng, nước phục duy nhất, mạnh nhất minh văn sư, chính thức bắt đầu buôn bán, toàn bộ muốn tăng lên trang bị trúc lý lão bản đều có thể tới nói giá, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua cũng tới xem một chút A cách chương.